Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 653 chương 19 kinh động cao tầng. Triệu Thanh Y đoan trang nguyên thủy để lại cho nàng ngọc bài. Không cầm nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, ngàn vạn năm thời gian là do nàng sở hữu này nàng nhân vật thêm lên thời gian còn muốn trường. Chính là thoát ly sau trừ bỏ cảm tình cũng chỉ là một hồi điện ảnh giống nhau. Cũng chỉ hy vọng hắn như vậy đại năng giả tự nhiên có không thua hệ thống năng lực. Hắn muốn rút đi tình ti hẳn là có biện pháp. Hắn đối nhân quả việc tự nhiên so nàng minh bạch. Lúc trước nàng giữ được tiệt giáo chúng nhiều môn nhân. Bọn họ thật là nhân quả đã xong. Lúc trước 3.000 năm làm bạn ước chừng vẫn là có vài phần miễn cưỡng. Sư muội, ngươi trong lòng có việc. Triệu Thanh Y nhìn đến hắn đi tới. Đạm đạm cười, nói, không có gì sự, Viên Cạnh nói. Ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Triệu Thanh Y nói, trước kia là công lực không đủ, không dám chống đỡ. Hiện tại có thánh nhân cấp cái này thần khí. Mau chóng giải quyết, để tránh tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, Viên Cạnh nói. Nguyên thủy thánh nhân đều tới. Ta tưởng ngươi những cái đó cố nhân cũng biết nhiều hơn ngươi trở về tin tức, Triệu Thanh Y nói. Đã biết, lại có thể như thế nào? Có một số việc không phải ta thậm chí mọi người có thể tả hữu. Đối với người tới nói, không có trường sinh, cả đời chính là sở hữu duyên phận, ta có thể nhớ rõ là bởi vì ta nhiệm vụ kinh lý nhân. Cũng không phải còn có cái gì nhân quả, này không phải ta có thể tả hữu. Hà tất đi hại người hại mình, Viên Cạnh nói. Ta hiểu được, Triệu Thanh Y lẩm bẩm. Kỳ thật, người mình bài, người cũng nói ta là thịt cá là bởi vì ta chỉ là không đến một nửa nàng. Mà năm đó nhân quả là hoàn toàn nàng. Tựa như năm đó hệ thống đưa ta đi cấp thái tử đương tiểu thiếp. Hiện tại ta tiếp chính là loại, mã ta tu lô đỉnh thân phận. Nhân quả đều không giống nhau, Viên Cạnh nói. Nhân quả có thể sinh, tựa như ngươi, mệnh có thể tranh, Triệu Thanh Y xem hắn, im lặng, Viên Cạnh nói, ngươi không nghĩ tranh, là bởi vì, ở ngươi trong lòng đã không có tình phân, Triệu Thanh Y nói. Tâm đều không phải cùng viên, ngươi nói đi, chỉ là xúc cảnh sinh tình, những cái đó ký ức sẽ làm người lại sinh ra nói không nên lời cảm giác. Kỳ thật, ta tin tưởng hắn, bọn họ đều có thể hảo hảo. Rốt cuộc giống ta như vậy phàm nhân đều hảo hảo, nếu không tốt. Ngươi sẽ như thế nào làm? Sư huynh, ngươi cũng không nên hỏi như vậy. Ta một phàm nhân có thể giúp thần tiên làm cái gì? Viên Cạnh cũng không biết nói cái gì. Chỉ e hiện tại tương nhận phá hủy hết thảy. Phá hủy nàng nhiệm vụ. Trận này tai họa lại nói tiếp là nàng lưu lại. Kỳ thật cũng là nàng cực lực vì bảo tồn huyền môn thực lực. Bảo hộ chư thần miễn với bị thiên đạo sắp xuất hiện phong thần bảng cầm tù làm những chuyện như vậy. Lỗ hổng, trí giả ngàn lự, cũng có một sơ, đúng lúc này, Trương Hạo Lăng gọi điện thoại tới nói công an bộ. Bộ quốc phòng, quân, ủy cùng tôn giáo quản lý cục mời nàng cùng Viên Cạnh tiến đến tham nghị cả nước khẩn cấp đặc. Thù an toàn video hội nghị, lấy làm cả nước hành động bố trí. Phòng ngừa cương thi yêu ma ở cả nước tác loạn, Trương Hạo Lăng nói, lãnh đạo nhóm hiện tại rất bận, hiện tại cũng chú ý không được này đó trình tự nghi thức. Cho nên Triệu tiểu thư ngươi liền hạ mình cùng chúng ta gặp mặt lại cùng đi, Triệu Thanh Y phản. Ứng lại đây, nói, ta không phải ý thứ này, chính là có điểm đột nhiên, nhanh như vậy, Trương Hạo Lăng nói, đây là đại sự nhi, có thể chậm sao? Buổi chiều tam click mở sẽ, chúng ta có thể tới đón ngươi, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Hảo, ta cũng chuẩn bị một chút, Triệu Thanh Y thay đổi thân chức nghiệp quần áo, mà Viên Cạnh dù sao bất luận cái gì thời điểm đều không dính bụi trần. Vẫn là kia thân không biết cái gì tài liệu sơ mi trắng. 2 giờ đồng hồ khi, Trương Hạo Lăng đám người ngồi tôn giáo quản lý cục chuyên môn xe buýt liền tới tiếp bọn họ xe buýt. Thượng còn có Trương Tĩnh Nguyên, nhưng là Lý Nghiên Huyên không ở trong đó. Lý Nghiên Huyên mặt khác tự mình thu vạn ra tiền. xúi dục Vạn Gia tìm Triệu Gia sự bị Trương Tĩnh Nguyên biết. Mà Trương Tĩnh Nguyên càng biết Triệu Thanh Y điếu Vạn Tuấn hùng mệnh. Mà nàng hai lần ở Trương Gia người trước mặt ra tay đều là bất phàm, Ni Huyền Môn cũng thực hiện. Thư, chính là có thực lực liền có địa vị. Tiến đến như vậy địa phương khai hội nghị khẩn cấp, trên đường phố đều giới nghiêm, xe tư gia còn không thể chạy đến. Triệu Thanh Y tới rồi cái này công an, bộ môn trước cũng là cảm khái vạn ngàn. Vòng đi vòng lại, đời đời kiếp kiếp, tổng hội một không cẩn thận liền phải tới loại địa phương này mở họp. Viên cạnh nhìn toàn thế giới dân cư nhiều nhất quốc gia quyền lực trung tâm. Nhân viên cơ quan to lớn cũng không cấm cảm thán nhân tộc phồn thịnh. Thần tộc nào có nhiều như vậy số lượng, liền tính năm đó hắn giáo hóa vạn tiên, tam giáo bên trong nhất người đông thế mạnh, cũng không có cái này quy mô. Giống thiên đế năm đó có thể điều động trong thần tộc các tộc mấy chục vạn tinh nhuệ thần binh thần. Tướng đã là bất phàm, mà thiên đình có chính thần thần chức cũng liền 365 vị. Mà xiển giáo tư pháp bộ là không chịu thiên đình hành chính chính thần tiết chế. Triệu Thanh Y đi theo Trương gia người cùng nhau lại gặp được Cát gia. Hứa gia, Cát gia người cùng với tôn giáo sự vụ quản lý cục thư ký. Trương Hạo Lăng thay giới thiệu, Liêu thư ký vẫn là thực khách khí, thực thân thiết, hắn biết những người này đều có bất phàm bản lĩnh, mà Triệu Thanh Y bản lĩnh, hắn cũng đã có nghe thấy. Thị cục công an Trương cục mang theo Trần Quân lại đây chào hỏi. Kinh thành thị cục là thính cấp, cùng Liêu thư ký cũng là cùng cấp, cũng không đột ngột, lại khách sáo một phen, mới nghe nói muốn tiên tiến phòng họp nhập tòa. Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh vị trí cư nhiên xếp hạng tứ đại gia tộc lúc sau. Viên Cạnh không cùng nhân loại kiến thức, mà Triệu Thanh Y không có đem này đó việc nhỏ để ở trong lòng. Nhân gia chuẩn bị hội nghị nội vụ nhân viên công tác cũng không nhận biết nàng Triệu Đại Thần Côn. Danh hào, đương nhiên là tứ đại gia tộc nhân vật càng nổi danh. Nhưng thật ra Trương Hạo Lăng cùng Tư Mã Kiệt cảm thấy này không quá thích hợp. Triệu Thanh Y cùng Viên Cạnh thực lực có thể so bọn họ cường đến nhiều. Tưởng cùng bọn họ đổi vị trí. Triệu Thanh Y nói, ngồi đi, nào như vậy nhiều chuyện nhi. Cùng nàng không quen thuộc hứa ra, Cát gia người không cấm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Âm thầm lấy làm kỳ, chỉ chốc lát sau, lãnh đạo nhóm liền sẽ nghị thất tới. Triệu Thanh Y nhìn đến cư nhiên là nhất hào, số 2 đều tới, có thể thấy được lần này sự kiện chính là so sắc nghiêm trọng nhiều. Hội nghị bắt đầu, nhất hào chủ trì hội nghị chương trình hội nghị. Cả nước các tỉnh công an thính quan lớn cùng các đại quân khu lãnh đạo vô cớ đều phải tham gia. Video hội nghị, trước làm công an phương diện nhân viên giới thiệu vụ án. Từ thị cục Trương cục giới thiệu năm hoàn kia tiểu khu phát sinh cùng nhau đặc thù án mạng. Trương cục trang bị PPT giảng giải vụ án phát triển. Thị cục trọng án tổ ở thiên sư nhóm dưới sự trợ giúp thực mau bắt giữ một cái trí thi. Ở giữa. Còn thả ra Lý Gia Lương bị nhốt ở đặc thù lồng sắt đáng sợ video. Này đem ở đây người cùng các tỉnh thính quan viên cũng sợ tới mức sờn tóc gáy. Sau đó, Trương cục còn tuyên bố Triệu Thanh Y dạy hắn phân rõ xen lẫn trong đám người có trí cương. Thì mấy cái yếu điểm mà ni Trương cục lên tiếng giới thiệu xong sau. Số 2 mở miệng, các vị đồng chí. Đối với lúc này đây nhân loại toàn an bảo hộ chiến. Còn thỉnh đại gia tích cực lên tiếng. Còn có các tỉnh thính cũng không cần kiêng kỵ giấu giếm. Các ngươi chính mình khu trực thuộc nội có hay không cùng loại án kiện. Bỗng nhiên video trung tấn tỉnh quan viên có muốn lên tiếng. Nhất hào điểm danh sau. Kỹ thuật nhân viên liền phóng tấn tỉnh thính hình ảnh. Tấn tỉnh thính thính trưởng nói. Ta tỉnh xác thật đã xảy ra mấy khởi đại án, bao gồm nhiều khởi dân cư mất tích, nguyên bản đại sảnh ở đà kích bán hàng đa cấp cùng người phiến phương diện hạ công phu. Nhưng là ta không biết có thể hay không cùng những việc này có quan hệ kiêm tỉnh thính thư. Ký cũng nói, ta tỉnh cũng có vài khởi dân cư mất tích chán, đến nay không có manh mối, mà không có báo đi lên, chúng ta liền không xác định. Hiện tại nhớ tới, mới cảm thấy thập phần đáng sợ. Các tỉnh người sôi nổi lên tiếng liệt kê bổn tỉnh một ít tình huống. Bọn họ cũng tưởng được đến Trung ương một ít chi viện. Lỗ tỉnh quan viên lại hồi báo, ta tỉnh tình huống nhưng thật ra an bình một ít, chẳng qua một năm trước, ta tỉnh xuất hiện một cái thiên tiên giáo. Hiện tại rất có một ít tin chúng, có một vị dân chúng xưng là thiên tiên nương nương, dị nhân. Ở ta tỉnh nhưng thật ra trị bệnh cứu người, hữu cầu tất ứng, chẳng qua chúng ta cấp dưới đơn vị muốn đi tìm vị này thiên tiên nương nương. Muốn hỏi nàng hay không có làm nghề y giấy phép hoặc là nàng xác thực thân phận. Thiên tiên nương nương, đã đi rồi. Chúng ta truy tra không ra thân phận của nàng. Chúng ta cấp dưới đơn vị còn bị nàng tin chúng kháng nghị. Nháo ra thật lớn trận trượng, Triệu Thanh Y mới có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là Bạch Giao? Tiếp theo lại lục tục có người nói dân cư mất tích hoặc là cái gì thần bí thôn trang sự. Giống thần bí thôn trang như vậy địa phương thế lực có khi liền cảnh sát cũng không dám thiện chọc. Sẽ khiến cho lớn hơn nữa hỗn loạn. Này đỏ án kiện dù sao đều là muốn chết không ít người. Này vẫn là đã biết, như vậy loại không biết chỉ sợ càng nhiều. Huống hồ, quan trường bên trong, vì tấn trước, khu trực thuộc phát sinh cái gì trọng đại án kiện, cũng sẽ có nhẹ lấy nhẹ phóng không khí. Nói như vậy, đặc đại sự kiện đối nhân dân nguy hại tính so công bố ra tới muốn lớn hơn rất nhiều. Các tỉnh tính hiện tại có thể đem này đó tình huống hội báo. Cũng là chuyện này kiện đặc thù tính chất. Mà kinh thành thị cục thả con tép, bắt con tôm thả đại chiêu, này Thái Bình thiên hạ nguyên lai đã ở nguy hiểm bên cạnh. Mọi người tâm tình đều thực trầm trọng, đặc biệt là hiện chính phủ trung tâm giá trị quan là vô thần, luật. Hiện tại nhân loại bảo vệ chiến cùng xã hội trị an là đệ nhất vị. Mà hình thái ý thức thượng sự ngược lại là lúc sau muốn xử lý sự. Đối hạ gạt khẩn cũng không thể giải quyết cái thứ nhất vấn đề. Mà cái thứ nhất vấn đề không giải quyết, nhân loại cũng không có mệnh đi tự hỏi cái thứ hai vấn đề. Số 2 nhìn xem Nhất Hào, Nhất Hào hiểu ý, sau đó Nhất Hào hỏi, tôn giáo quản lý cục đồng chí có ý kiến gì không? Liêu Thư, nhớ nói, căn cứ Trương gia, Cát gia, Hứa gia, Tát gia vài vị đồng chí giới thiệu, cương thi đại đa số thị huyết chi tính là không thể sửa. Mà bọn họ có được so nhân loại càng cao thể năng tốc độ cùng dị thuật. Hiện đại từng binh sĩ là rất khó đối phó được, cho nên, nếu có nhậm người cá nhân phát hiện có cương thi đặc điểm khả nghi nhân vật, không cần dễ dàng tiến lên, bảo trì bình tĩnh, ở an toàn địa phương báo nguy, làm cảnh sát cùng phục ma thiên sư đi xử lý, không cần xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Ta cảm thấy vẫn là thỉnh chuyên gia nhóm nói nói bọn họ ý kiến đi, Nhất Hào cũng nhìn về phía ngồi. Ở Lưu Thư Ký bên cạnh Trương Tĩnh Nguyên nói, trước đây ta không ở trong kinh, đã xảy ra một sự kiện, Hạo Lăng bọn họ nhận thức Triệu Thiên Sư, nghe Hạo Lăng nói Triệu Thiên Sư rõ ràng hơn tiền căn hậu quả, Nhất Hào nói. Vậy thỉnh Triệu Thiên Sư tới giới thiệu một chút sự tình đi, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Trương gia hẳn là cũng là đối sự kiện nguyên nhân gây ra không có nắm chắc bọn họ không dám nói mới. Làm nàng nói nha, rốt cuộc ở đương kim chính phủ cao tầng trước mặt nói vài thứ kia. Thật sự so đi Broadway múa ương ca còn không đáp, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.